Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chân hỏa luyện thể, đạo này chân kim sắc hỏa diệm khủng bố cực kỳ, đạo lăng cảm giác thân thể muốn hòa tan, đau đến sâu trong linh hồn, khuôn mặt nhỏ của hắn xem ra có chút dữ tợn, cắn chặt hàm răng, nội tâm cũng cười khổ. Lần trước ở thông linh tháp suýt chút nữa bị lưu ly đan diễm thiêu chết. Lần này lại tao ngộ biến hóa như thế. Thực sự là họa vô đơn chí. Nhưng là lần này nguy cơ. Muốn hơn xa lần trước. Đạo lăng cảm giác thân thể đều ở hòa tan. Loại này chân kim sắc hỏa diễm. Đều chui vào hắn nơi sâu xa. Muốn phá diệt hắn sinh cơ. Đạo lăng cắn răng gầm nhẹ, trên trán một nhiều sợi gân xanh nổi lên, loại này đáng sợ hỏa diễm, liền ngay cả lưu ly đan diễm đều khó mà trấn áp. Hơn nữa có hủy diệt tất cả gợn sóng đang khuếch tán, bởi vì lưu ly đan diễm cường độ, cùng thật ngọn lửa màu vàng cường độ, chênh lệch quá to lớn, đạo lăng đều cảm giác đại họa đến. Trong cơ thể hắn đều là ngọn lửa ở tán loạn. Mỗi một tia đều dị thường khủng bố. Nếu không là đạo lăng cường hãn, một cái hô hấp sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Đạo lăng tình hình phi thường không được. Ở dạn nứt, xương đều bị thiêu muốn hòa tan. Đột nhiên là tam chuyển kim thân cũng khó có thể chống đỡ ngọn lửa này cường độ. Phiền phức lớn rồi. Đạo lăng cau mày. Loại này đáng sợ hỏa diễm quá mức bá đạo. Hơn nữa cường độ phi thường đáng sợ. Trừ phi bước vào tạo khí cảnh, bằng không căn bản không chống đỡ được. Mà ở bên ngoài mật thất mặt, người ba mắt cùng long tượng sắc mặt đều phi thường âm lãnh. Chúng nó làm sao sẽ cam tâm rút đi. Đây chính là chí dương bản nguyên. Hơn nữa có nhiều như vậy chí dương chi khí. Nếu có thể được, vậy thì nhất phi trùng thiên, người ba mắt nội tâm đều có thê thảm oán khí đang tràn ngập. Nổi giận dẫn đến thân thể ở hơi run, nó không nhịn được nhớ tới thông linh tháp tầng thứ 9. Cũng là bị thiếu niên này cướp đi bảo vật, hiện tại lại xuất hiện tình huống giống nhau, nhưng là hai người giá trị là thiên nhưỡng chỉ kém A. Đáng ghét. Ta không cam lòng, ta không cam lòng cứ thế mà đi thôi à. Long tượng phát ra rít gào, khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Nó thê thảm con mắt nhìn chằm chằm mật thất nhập môn. Bây giờ đối phương đã chiếm cứ phía dưới. Nếu là hắn ở bên trong bước vào tạo khí cảnh, lấy cái gì cùng hắn chống lại, ta cũng không cam lòng. Nhưng là lại cái gì dùng. Hắn đoạt trước một bước, chúng ta căn bản đoạt không đi chí dương bản nguyên. Người ba mắt con mắt lấp lóe chói mắt sát khí. Nó hận không thể lao xuống đi đem đạo lăng làm thịt. Nhưng là nó không có thực lực này. Cái này thứ hỗn chứng. Hắn đến cùng là làm sao tiến vào. Ngươi không phải nói không ai biết nơi này à. Long tượng đỏ như máu ánh mắt nhìn người ba mắt. Liền nó đều căm hận đứng dậy. Ta làm sao sẽ biết. Người ba mắt điên cuồng hét lên. Nội tâm của nó dữ tợn cực kỳ. Sau đó khổ sở nói. Chúng ta đi thôi. Nếu là hắn bước vào tạo khí cảnh, chắc chắn sẽ không thả chúng ta. Long tượng phi thường không cam lòng muốn rút đi. Chúng nó mới vừa muốn rời đi lúc đột nhiên nghe được có thống khổ gầm nhẹ từ trong mật thất truyền ra. Nghe được những âm thanh này, người ba mắt thân thể cứng ngắc xuống. Nó nhìn mật thất phía dưới, cẩn thận lắng nghe một hồi. Chính là nghi ngờ không thôi nói rằng, xảy ra chuyện gì, tên súc sinh này thật giống rất thống khổ. Hắn ở phía dưới tao ngộ cái gì? Lẽ nào nó nghĩ mở ý tạo hóa khiếu huyệt. Xuất hiện bất ngờ. Long tượng run rẩy một cái. Liền đầy mặt vẻ mừng rỡ như điên. Quát, nhất định là như vậy. Ha ha ha, trời cũng giúp ta a. Tạo hóa khiếu huyệt há có thể là tốt như vậy mở ra. Trong thiên địa này không biết bao nhiêu ngông cuồng tự đại người. Bởi vì mở ra tạo hóa khiếu huyệt thời điểm, gặp nạn chết thảm, muốn đạt được nghịch thiên thực lực, nhất định phải trả giá thật lớn. Mà cái này đánh đổi hậu quả, thường thường là ném mất mạng nhỏ, coi như là long tượng cùng người ba mắt, cũng phải cân nhắc một chút, có đủ hay không tư cách mở ra tạo hóa khiếu huyệt. Này không phải có bao nhiêu bảo vật cùng nguyên thạch vấn đề. Hơn nữa quyết định bởi với ở vận linh cảnh giới thực lực. Mỗi một cảnh giới đều hoàn liên kết. Theo không kịp nhất định là trên đại lục một cái nhỏ bé tồn tại. Chúng ta đi xuống xem một chút. Tiểu tử này khẳng định xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Người ba mắt nội tâm dưới sự kích động đến. Liền vội vàng nói, nó cùng long tượng nhảy xuống đi, đều là mang theo tâm tình kích động đi tới nơi sâu xa. Nhìn thấy bên trong hình ảnh chi khắc, chúng nó đồng thời cười vang đứng dậy, đạo lăng thân thể cháy đen, nằm trên đất, trong miệng phát ra thống khổ âm thanh, trên da mặt vẫn là từng tia một ngọn lửa màu vàng nhảy lên, mỗi một tia đều nóng rực đáng sợ. Ha ha ha, đây là chí dương hỏa diễm. Người ba mắt dương thiên cười to, sắc mặt mừng như điên quát. Có thể so với thần hỏa chí dương hỏa diễm, không thiêu chết ngươi thì trách. Ha ha ha, thực sự là ác hữu ác báo. Ngươi lập tức liền biến thành một đoàn tro tàn. Ngươi lại dám cướp đi chúng ta chí dương chi khí. Hiện tại gặp phải báo ứng chứ? Long tượng cười to liên tục, vui sướng cực kỳ, làm chú ý tới không trung bồng bềnh chí dương chi khí biến mất thời điểm. Sắc mặt của nó âm trầm lại, nói rằng, chí dương chi khí làm sao đều không có, lẽ nào đều bị hắn thôn phệ? Không thể, chí dương chi khí nhiều như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thôn phệ xong. Người ba mắt phủ quyết nó. Hào không lo lắng nói, có lẽ, hắn đem chí dương chi khí đều lấy đi, tiểu tử này thực sự là quá tham lam, đạo này chí dương chi hỏa tất nhiên ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất. Vậy thì là tham lam kết cục, vừa nãy để hắn đi hắn không đi, hiện tại ném đi mạng nhỏ chứ, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Long tượng cười ha ha nhanh chân đi về phía trước đến. Nó âm lãnh con mắt nhìn đạo lăng. Quát, không, ta muốn một cước dẫm chết ngươi. Để ngươi biết cái gì là đau cùng hận. Để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Long tượng sắc mặt tràn ngập báo thù giả vui vẻ. Hắn trực tiếp giơ chân lên. Mạnh mẽ đạp hướng về phần eo của hắn. Đánh đạo lăng hoành bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều ao hãm xuống, chảy ra tơ máu, này tơ máu mới ra hiện, liền bị ngọn lửa thiêu khô héo. Đạo lăng khóe miệng ho ra huyết, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Tiểu tử, ngươi làm sao không càn rỡ, ở càn rỡ một cái cho ta nhìn một chút, vừa nãy năng lực không phải rất lớn. Còn muốn nuốt một mình chí dương chi khí. Ta xem ngươi chính là muốn chết. Long tượng đằng đằng sát khí đi tới. Nó không muốn trực tiếp giết đạo lăng. Muốn dằn vặt nó. Tan giả vừa nãy nội tâm tao ngộ thương tích. Lại là một cước đạp đi qua. Đá vào đạo lăng trên đùi. Xương đều đang đổ nát. Đánh nằm trên đất khóc thút thít. Khí tức càng ngày càng suy yếu. Có loại đèn cạn dầu mùi vị. Ha ha, long tượng huynh, ngươi đừng giết chết hắn, để ta cũng lối ra ác khí. Người ba mắt nhanh chân đi tới, trong tay xuất hiện một cái mâu sắt. Nó lạnh lùng nói, nhìn có thể hay không đóng đinh ngươi. Vèo một tiếng, mâu sắt phá không, nhanh như chớp giật như thế, lập tức xuyên thủng đạo lăng lồng ngực. Từ phía sau lưng xuyên qua, suýt chút nữa đóng đinh hắn. Đạo lăng tao ngộ đáng sợ trọng thương, toàn bộ đều muốn tan vỡ, ngoại thương thêm nội thương, đã đến sinh tử một đường khu vực biên giới. Hắn bại liệt trên đất, bàn tay nắm chặt vô lực buông ra, mí mắt đang run rẩy. Trong bàn tay của hắn một cái màu bạc vòng tay lộ ra. Nhìn thấy cái này màu bạc vòng tay, Long Tượng nội tâm mừng như điên. Đây là hư không vòng tay, chí dương chi khí tất nhiên ở trên hư không vòng tay bên trong. Thân thể của nó chớp mắt loáng một cái, bàn tay hướng về hư không vòng tay chộp tới. Nhất định phải được chí dương chi khí. Người ba mắt cũng chú ý tới hư không vòng tay tồn tại. Nội tâm của hắn mừng như điên, cũng theo bạo sông tới. Hai cái này bàn tay sắp chạm được hư không vòng tay thời điểm. Đạo lăng con mắt chậm rãi mở. Đánh đủ chứ? Thanh âm này nghe có chút suy yếu, bất quá rơi vào Long Tượng cùng người ba mắt trong tai. Giống như địa vực truyền đến ma âm như thế. Hai vị sinh linh sợ hãi đến cả người lông tơ từng cây nổ lập. Có loại dự cảm xấu. Như vậy, vậy thì nên ta. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy khiết răng trắng. Xem ra người hiền lành dáng vẻ. Sợ hãi đến người ba mắt da rẻ phát lạnh. Bởi vì hắn cháy đen thân thể, đột nhiên diễn sinh ra khủng bố biến hóa. Trước kia hắn trên da chỉ là từng sợi nhỏ bé ngọn lửa màu vàng, mà hiện tại nhưng là tuôn ra ra từng trận thô to hỏa diễm, thiêu đốt chân không đều nát tan đi. Này trận hỏa diễm đáng sợ cực kỳ, thiêu đốt ở đạo lăng trên người. Mới ra hiện thời điểm đạo lăng suýt chút nữa bị hỏa táng. Hắn hai cái bàn tay cũng chớp mắt nắm lấy Long Tượng cùng người ba mắt cánh tay. Mới vừa tiếp xúc đụng vào nhau thời điểm, vô chủ thật ngọn lửa màu vàng, tựa hồ tìm được chủ nhân như thế, liền theo đạo lăng hai tay, trong thời gian ngắn tuôn ra đến chúng nó trên người. A, người ba mắt toàn thân đều chiến, phát ra thê thảm tiếng gào, nó lăn lộn trên mặt đất. Cảm giác toàn bộ thân thể muốn nung chảy. Long Tượng cũng là như thế. Bị đốt cháy gào thét liên tục. Trên đất điên cuồng lăn lộn. Suýt chút nữa liền hù chết. Cảm giác linh hồn đều sắp bị hỏa táng đi. Đạo lăng cười hi hi. Nghe có chút làm người ta sợ hãi. Vừa nãy hắn bị chí dương hỏa diệm công kích thời điểm, liền cảm giác ngọn lửa này thật đáng sợ. Căn bản không thể thu phục. Bất quá, trừ phi có thể tìm tới một vài thứ gánh chịu một ít uy năng, mới gần như có thể thu phục. Tiếp hắn đã nghĩ đến Long Tượng cùng người ba mắt, đạo lăng liền đem chúng nó hấp dẫn xuống, sẽ chờ chúng nó liên thủ công kích, mới thành công đem một phần chí dương hỏa diễm, đồng thời dẫn dắt đến chúng nó bên trong. Kế hoạch tuy rằng thành công, nhưng là đạo lăng bị thương nặng. Loại thương thế này quá nghiêm trọng, nếu không là hắn yết tạo kỳ cao, hiện tại đã tổn rơi xuống. Hắn cố nén đau nhức ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết hiện tại không phải thu phục chí dương hỏa diễm thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ một chút hy vọng sống. Một chiếc bình ngọc xuất hiện. Trong này đều là màu đỏ linh dịch, vừa nãy ở dung nham hà được, lúc này từng giọt chảy xuôi, hướng về thân thể hắn giọt đi. Đạo lăng liều mạng tiêu xài, đem sở hữu linh dịch đều đúc ở trên, từng trận dồi dào năng lượng bắt đầu bộc phát ra, hắn toàn bộ trong thân thể đều có từng trận hùng vĩ năng lượng ở dội rửa. Thôn thiên kinh văn vận chuyển. Từng trận dồi dào cực kỳ năng lượng theo hắn cháy đen bắp thịt, bắt đầu hướng về nơi sâu xa chảy xuôi. Cảm giác đau nhức thân thể bắt đầu từng bước giảm bớt. Đây là một loại rất đáng sợ dày vò, bị chí dương hỏa diễm luyện thể. một cái sơ sẩy sẽ bị đốt thành tro. Mà đạo lăng còn muốn noi theo lần thứ nhất, hy vọng có thể hoàn thành một lần thoát thai. Hắn có cái này gốc gác, còn sót lại năng lượng màu vàng óng, đầy đủ hắn chống đỡ thời gian rất lâu. Nếu là thực sự không được, liền đem hỏa diễm luyện hóa. Hết chương.